Đăng Hoa Tiếu, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết ở Thịnh Kinh vẫn chưa ngừng rơi 7-8 ngày liền. Đỗ Trường Khanh không còn đến nhân tâm y quán nữa, có lẽ đã quyết tâm giận dỗi với Lục Đồng. Ngay cả ngày phát lương hàng tháng, hắn cũng chỉ sai A Thành đến thay. Mùa đông vốn đã quạnh quẽ, không có Đỗ Trường Khanh thỉnh thoảng đùa giỡn, y quán càng thêm lạnh lẽo. Ngân Tranh đặt lương A Thành mang đến vào hộp, quay đầu lại thấy Lục Đồng ngồi sau quầy đọc sách. Kỳ thi mùa xuân tháng 2 năm sau, thời gian dành cho Lục Đồng không còn nhiều. Nàng không có sư phụ, cũng không như đệ tử Thái Y Cục có các vị tiên sinh trực tiếp chỉ dạy, những gì có thể làm, cũng chỉ là đọc sách y mà thôi. Sách y là do A Thành mang về, A Thành nói. Lục Đại Phu, đây là sách y ta đặc biệt tìm cho ngài. Là dùng bổng lộc của ta mua đấy, ông chủ không biết đâu. Lúc đó Ngân Tranh đã, phì, một tiếng cười ra, thì thầm với Lục Đồng, cả người Đỗ Trường quầy, chỉ có cái miệng là cứng rắn nhất. Đã là một mảnh hảo ý của Đỗ Trường Khanh, đương nhiên nàng không có lý do để lãng phí. Trong lúc rảnh rỗi ở tiệm, Lục Đồng liền lật đọc những y tịch này. Năm xưa những sách y trên Lạc Mai Phong cuối cùng đã bị Vân Nương đốt sạch, mà ở Thịnh Kinh, sách y rất đắt, Đỗ Trường Khanh có thể tìm được mấy cuốn này đã là không dễ. Tổng cộng không có mấy cuốn, Lục Đồng đọc rất nhanh, chỉ vài ngày, mấy cuốn trước đã đọc hết một lượt. Những y kinh y lý này có chỗ khác với đạo thuật của Vân Nương, khiến Lục Đồng cũng cảm thấy vài phần lo lắng về kỳ thi mùa xuân sắp tới. Ngân Tranh đang dùng khăn ướt lau kệ thuốc, thấy Lục Đồng đọc chăm chú, không nhịn được hỏi thêm một câu. Cô nương hôm qua đọc đến nửa đêm mới ngủ, hôm nay lại không ngừng, cẩn thận làm hỏng mắt. Sao không nghỉ ngơi một chút? Lục Đồng dường như không nhận ra. Ngân Tranh cảm thấy hơi lạ. Lục Đồng có trí nhớ rất xuất sắc. Mấy y tịch trước cũng chỉ đọc khi rảnh rỗi ở tiệm. Nhưng từ hôm qua, lại như bị ma ám vậy. Đọc đến tận đêm khuya. Nếu không phải Ngân Tranh thúc giục, có lẽ Lục Đồng sẽ đọc đến sáng. Chỉ là những y kinh dược lý đó nàng không hiểu được. Vì vậy cũng không hiểu tại sao Lục Đồng lại say mê đến thế. Sau quầy, Lục Đồng đọc xong trang cuối cùng của cuốn sách trong tay, khép sách lại, đầu ngón tay lướt qua mấy chữ bay bướm trên bìa sách. Tinh giải đề thi các năm kỳ thi mùa xuân Thái Y Cục Thịnh Kinh. Cái tên này hoang đường đến mức gần như buồn cười, phải biết rằng đề thi kỳ thi mùa xuân của Thái Y Cục hàng năm tuyệt đối không được truyền ra ngoài, dù có người hiểu y kinh dược lý muốn làm. Tinh giải, phần lớn cũng đều do những vị tiên sinh của Thái Y Cục hoặc là y quan của Hàn Lâm Y Quan Viện tự tay viết. Một người ngoài lại dám tinh giải đề thi một cách đường hoàng như vậy, không trách được sách bán không được tích tụ nhiều năm, đến nỗi bị coi như giấy vụn cho không người khác. Nhưng mà, Lục Đồng nhìn chằm chằm cuốn sách trước mặt, ánh mắt khẽ động. Hôm qua nàng đọc bản tinh giải này đến nửa đêm, chỉ vài trang giấy ngắn ngủi, lại thu được lợi ích không hề ít hơn mấy y tịch dày cộp kia. Cuốn sách này thoạt nhìn có vẻ thiên mã hành không, không đâu vào đâu, nhưng đọc kỹ lại ẩn chứa huyền cơ, dường như khác với những sách y thông thường trên thị trường. Nàng lại cúi đầu, nhìn về phía chữ ký cuối sách. Một cao thủ không muốn tiết lộ danh tính, Lục Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này trông càng giống như đùa giỡn, có lẽ ngay cả người viết cuốn sách này cũng không nghĩ rằng cuốn sách này sẽ được bán đi, thậm chí được người ta đọc suốt đêm. A Thành, Lục Đồng cất tiếng gọi. A Thành đang bện châu chấu, vội vàng quay đầu lại. Sao vậy, Lục Đại Phu? Lục Đồng giơ cuốn sách lên. Cảm ơn sách y ngươi tặng. Ta muốn mua thêm mấy cuốn, cho nên. Cho nên làm sao? Tiệm sách này ở đâu vậy? A Thành, hả? Đã nhiều ngày không về, tuyết đã phủ dày ba thước trong sân của điện Tiền Ti. Con chó đen bị đánh thức bởi tiếng bước chân của người đến, vui mừng nhảy về phía người vừa bước vào sân, làm tung tóe tuyết khắp người họ. Chỉ tử, dừng lại, đừng L, I, E, M nữa. Đoàn Tiểu Yến bị con CS, O đen L, I, E, M đầy mặt nước bọt, lúng túng tránh né. Vài ngày trước, Đông Cung bị ám sát, Hoàng đế gấp rút triệu tập các doanh của Điện Tiền Ti vào cung canh phòng nghiêm ngặt. Bận rộn suốt những ngày qua, hôm nay các ban doanh mới được phép trở về. Bùi Vân Ánh cũng vừa có được thời gian rảnh. Trong phòng, sau khi cởi bỏ công phục và tắm rửa, Bùi Vân Ánh thay một bộ trung y màu trắng, tựa lưng vào ghế, một tay kéo áo ở vai để bôi thuốc lên vết thương. Làm nhiều lần nên động tác đã quen tay hơn, hắn thành thạo gỡ băng trắng đã quấn trước đó, dùng khăn lau sạch rồi rắc thuốc bột lên. Tiêu Trục Phong vừa bước vào cửa đã thấy ngay cảnh tượng như vậy, dừng lại một chút rồi bước đến trước mặt Bùi Vân Ánh, cầm lấy lọ thuốc đã dùng một nửa trên bàn xem xét, ngạc nhiên lên tiếng. Không phải thuốc trong cung sao? Thuốc trị ngoại thương của Điện Tiền Ti họ đều do Ngự Dược Viện phân phát, như Bùi Vân Ánh là người thường xuyên ra vào Ngự Tiền, trong số phần thưởng được ban, thuốc trị thương còn do ngự y tự tay điều chế, công hiệu phi thường. Nhưng lọ thuốc trong tay này là đồ bình thường, nhìn là biết không phải đồ trong cung. Bùi Vân Ánh liếc nhìn hắn một cái, giật lại lọ thuốc, hừ một tiếng. 50 lạng bạc, không được lãng phí. 50 lạng, Tiêu Trục Phong nhíu mày. Người bị lừa à? Bùi Vân Ánh lười không thèm nói với hắn. Tiêu Trục Phong không để ý, dựa vào bàn nhìn Bùi Vân Ánh quấn lại vết thương bằng vải sạch, nhận xét. Khâu không được đẹp lắm. Bùi Vân Ánh nhìn theo ánh mắt hắn về phía vai mình, vết thương mới đã kết vảy, để lộ ra vết sẹo cũ bên dưới, như một con rết dài bám trên da thịt, lan ra phía sau, trông thật ghê rợn. Cách chương.